Devil Love, tình yêu của ác quỷ 1, chương 49, trở về, The End 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó đã chuẩn bị hành lý xong, nhìn ngắm căn phòng một lượt rồi đi uống dưới nhà. Ba mẹ và anh hai đang ngồi ở phòng khách uống trà. Ba mẹ con có chuyện muốn nói. Nó nói, con xách hành lý định đi đâu hả? Mẹ nó hỏi, nó ngồi xuống bàn, con sẽ qua Pháp một thời gian. Nó nói, Pháp con qua đó làm gì? Ba nó hỏi, con có một số chuyện phải giải quyết. Nó nói, việc gì em có việc gì bên đó? San hỏi, con không giấu ba mẹ nữa. Con chính là chủ tịch của Dream. Nó nói, chủ tịch của Dream sao? Ba mẹ và San đồng thanh. Nó gật đầu, San lại ôm nó, ôi thần tượng của anh. Không ngờ em lại chính là nữ hoàng của thời trang đó. San ôm nó, con ba mẹ giỏi thiệt. Ba mẹ nó nói, can biết chuyện chứ? San hỏi, anh ấy biết em sang Pháp nhưng không biết em là chủ tịch của Dream. Em hy vọng mọi người sẽ giữ bí mật chuyện này, nó nói. Ủa, tiếng gì vậy? Ba nó hỏi, là máy bay con phải đi rồi tạm biệt ba mẹ. Nó đứng lên ôm lấy ba má và anh hai. Giữ gìn sức khỏe nha con gái. Ba nó nói, ba mẹ cũng vậy đó. Nó nói, nó tạm biệt ba mẹ rồi bước lên chiếc máy bay dành riêng cho chủ tịch của Dream. Ba mẹ nó rất bất ngờ vì nó là người cả thế giới ngưỡng mộ. Hai nó thì nghĩ, em cho hai này bất ngờ quá, anh không thua em được. Harry thì kế thừa sự nghiệp của gia đình và cũng hợp tác với gia đình nó trong việc kinh doanh khách sạn. Đồng thời Harry cũng là ông hoàng trong thế giới ngầm. Chào mọi người, tôi chính là Royal nữ hoàng trong thế giới ngầm. Nó nói, nữ hoàng cô họp cấp có chuyện gì sao? Như mọi người biết trong thế giới ngầm chỉ có người lãnh đạo duy nhất là tôi nhưng tôi muốn thế giới của chúng ta sẽ có cả nữ hoàng và ông hoàng lãnh. Đạo, nó nói, ý cô là sao? Thế giới chúng ta luôn có cuộc chiến vì họ không muốn con gái làm nữ hoàng. Họ tìm mọi cách hãm hại tôi. Vậy chúng ta sẽ có cả hai. Tôi lấy thân phận là nữ hoàng sẽ bầu Harry làm ông hoàng trong thế giới ngầm. Nó nói. Harry, là bang chủ của Monster sao? Đúng vậy, trong số các bang Monster được xem như là quyền lực thứ hai sau Devil là bang của tôi. Harry sẽ là ông hoàng cùng tôi lãnh đạo thế giới ngầm. Nó nói, tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý, nữ hoàng muôn năm. Sau này mọi việc trong thế giới ngầm sẽ do Harry quản lý. Còn tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng Harry như tôn trọng tôi. Nó nói, vậy nữ hoàng làm gì cô định rút lui sao? Không, tôi vẫn sẽ là nữ hoàng của mọi người. Harry sẽ giúp tôi giải quyết một số chuyện trong khoảng thời gian đi vắng. Nó nói, cô đi đâu, tôi sẽ nghỉ ngơi, hy vọng rằng mọi người sẽ tôn trọng ông hoàng của chúng ta. Nó nói, thế là Harry trở thành ông hoàng của thế giới ngầm cùng nó cai trị thế giới. Giúp cảnh sát và cũng là quyền lực lớn nhất của thế giới. Jun cũng đã thổ lộ tình cảm với Ellen. Ellen rất bất ngờ nhưng cũng dần dần chấp nhận. Hai năm sau, chuyện gì thế này, tại sao lại có bài báo này chứ? Giọng của nó vang lên. Giám đốc là do anh của cô làm đó. Thư ký nói, cánh cửa mở ra, em gái, anh đến rồi. San nói, anh nói đi sao anh lại công khai em là chủ tịch của Dream chứ? Nó tức giận, anh thấy em tối ngày làm việc người làm anh nhìn em vậy chịu không nổi. Hai nó nói, anh, nó nói, em về anh đi, can nhớ em lắm đó. San nói, em còn rất nhiều việc phải làm. Nó nói, em không quên can được mà. Hôm kia là đám cưới của anh em về đi. San nói, đám cưới anh với chị Taylor kết hôn sao? Nó hỏi, vô tâm thiệt đó. San nói, mai em về ok. Nó nói, anh kêu can ra sân bay rước em. San nói, vì anh giờ anh đi ra cho em làm việc. Nó ra lệnh, ngày hôm sau tại sân bay một cô gái bước ra với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó nhìn xung quanh, nói ra đó mình mà không thấy đâu cả, nó đi ra bắt taxi về nhà. Nghĩ, nói yêu mình mà không thấy đâu cả phải bắt quả tang mới được. Nó quay sang tài xế. bác cho cháu tới Full House đi. Nó nói, nó bấm chuông vào nhà. Cô là, người giúp việc hỏi, tôi là Florence, thiếu gia các người đâu? Nó hỏi, cậu chủ ở trên phòng từ ngày hôm qua tới giờ. Mà cô vào nhà đi, ông bà chủ không có ở nhà. Mọi người trong nhà thì đi ra vườn rồi. Tôi cũng đi chợ nên cô nhớ đóng cửa trước khi vào nhà nha. Người giúp việc nói xong rồi đi luôn. Nó bước vào phòng, nè anh đang ở đâu ra đây đi. Nó nói, nó nhìn xung quanh không thấy hắn đâu. Lên lầu bước vào căn phòng, nhìn xung quanh hết phòng này sang phòng khác. Cuối cùng cũng thấy hắn đang nằm ở trên giường. Nè, anh nói đón tôi mà sao anh nằm ở đây? Nó nói, nó không thấy hắn trả lời. Lại gần, nè, anh sao vậy? Nó đụng người hắn, nè tỉnh lại đi, nó lắc người hắn, thấy hắn không ổn, sờ lên trán anh bị sốt rồi nó nói. Không được khăn ướt, nó bước vào phòng vệ sinh nhúng khăn ướt đắp lên trán cho hắn. Không được rồi sốt, sốt uống trà gừng, đúng rồi trà gừng, nó xoay lưng định đi nhưng bị tay hắn kéo lại. Đừng đành nhớ em, hắn từ từ mở mắt ra. Anh không sao chứ, nó hỏi, ngồi xuống đỡ người hắn. Hắn lắc đầu hai năm anh rất nhớ em, anh yêu em. Hắn nói, anh sốt rồi, em pha trà gừng cho anh uống. Nó định đứng lên nhưng bị hắn kéo lại. Ôm nó vào lòng, anh yêu em, hắn nói rồi hôn nó. Nó bất ngờ nhưng cũng không chống lại. Nó rất nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều. Hắn hôn nó định bỏ ra nhưng hương vị này hắn rất nhớ. Nó ôm sau gáy hắn không phản đối. Hôn hắn, nó nhớ nụ hôn này, nhớ hắn từng ngày, chỉ muốn được gặp hắn nhanh hơn. Hắn hôn nó, cởi chiếc áo sơ mi của mình ra. Nhìn nó bất ngờ vì hành động của hắn. Hắn định làm gì nó đây? Định cởi áo nó ra nhưng hắn đã ngất xỉu. Nó hét, nè, anh không sao chứ? Nó vỗ má hắn, không được, trà gừng, pha trà gừng, nó nói rồi đi xuống bếp. Chuyện gì vậy, không chỉ là do anh ta sốt nên mới làm thế thôi. Nó suy nghĩ, tay thì đang nấu nước sôi. Nó ngủ từ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì thấy hắn ở trước mặt mình. Anh tỉnh rồi sao? Nó hỏi, chuyện hồi nãy anh xin lỗi. Hắn nói, anh bị sốt uống trà gừng đi. Nó nói, tay đưa ly nước cho hắn. Hắn cầm lấy rồi uống. Chúng ta kết hôn có được không? Hắn quỳ xuống. Giơ chiếc nhẫn lên, nó nhìn hắn, anh rất nhớ em suốt hai năm, anh biết mình không thể thiếu em, hãy làm vợ anh nhé. Hắn nói, em xin lỗi em không thể. Nó chưa nói xong hắn đã nói, anh sẽ chờ nhưng đừng bỏ anh đi nữa. Hắn nói rồi cúi mặt xuống. Hết chương.